Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, thời gian hóng gió đến. Tiểu thâu Hà Minh Lý hướng hệ thống khiêu khích, toàn thân toát ra hỏa diễm. Hệ thống hoán đổi thành hàn băng tâm pháp, sử xuất hàn băng trường, một chiêu băng phong liệt tuyết, như gió như điện, phá vỡ đối phương hỏa diễm phòng ngự. Chính giữa đối phương chán, hệ thống đối Hà Minh Lý tạo thành tổn thương 75 điểm. Hà Minh Lý hôn mê, hệ thống đạt được 500 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống thăng cấp, hệ thống hiện tại là level 2. HP gia tăng 10 điểm, chân khí gia tăng 5 điểm, tự do điểm thuộc tính tăng thêm một chút. Hệ thống tự động phân phối hoàn thành, thể lực gia tăng 1 điểm. Hiện tại là 6 điểm. Hệ thống sử xuất Phi Long Tham Vân Trảo. Hệ thống siêu kiểm Hà Minh Lý thân thể. Đạt được tiền mặt 34.522 nguyên năm sừng. Nhẫn kim cương 1 viên. Còn tốt, lần này không có người chết. Với lại tiền mặt thu hoạch vậy so ngày hôm qua phong phú nhiều. Phương Ninh đáng thương xem lấy ngã trên mặt đất ra hỏa. Vừa mới đối phương phí sức trộm trong xe bao ra quá trình, hắn toàn nhìn thấy, tên trộm vặt này cơ hồ đem ăn nãi khí lực đều dùng đến. Mới thanh cái kia chứa tiền bao ra đem tới tay, toàn bộ quá trình bên trong, cái kia hệ thống đại gia một câu không nói, thẳng đến đối phương đạt được về sau, mới phát ra hệ thống âm thanh hiệu, dọa đối phương nhảy một cái. Ngay sau đó là lưu loát chơi ngã đối phương. Kết quả tên trộm vặt này một phen vất vả, cuối cùng đều làm lợi hành hiệp trượng nghĩa hệ thống đại gia. Phương Ninh không để ý tới đen ăn đen hệ thống đại gia. Lần này tin tức nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn là không nhìn thấy hệ thống bảng, nhưng từ cái này chút nhắc nhở bên trong, hắn có thể biết cái hệ thống này hẳn là thuộc về võ hiệp bên cạnh. Có khí huyết, có chân khí, còn có thể lực, cũng chính là khí lực. Như vậy về sau đoán chừng còn hội xuất hiện phúc duyên, căn cốt, ngộ tính loại hình thuộc tính, nhìn tương đương nghiêu bức, để Phương Ninh trông mà thèm không thôi. Trừ bỏ kéo dài chứng màn cuối, hắn vẫn là cái trọng độ trò chơi khống. Đáng tiếc chính hắn lại không khống chế được cái hệ thống này. Chỉ có thể nhìn lấy hệ thống bốn phía trang bức, lúc nào đến phiên mình dùng hệ thống trang bức một thanh. Đang lúc Phương Ninh oai oai lấy, lúc này một cái âm thanh thiên nhiên thanh âm vang, mà bắt đầu. Hệ thống lên cao đến level 2, sinh tồn năng lực gia tăng, bắt đầu tính toán ký chủ độ cống hiến. Độ cống hiến tính toán hoàn tất, ký chủ độ cống hiến vì yếu ớt, sẽ tại trở về an toàn chỗ về sau, cho ký chủ 30 phút đồng hồ thời gian hóng gió. Chú ý thời gian hóng gió bên trong, ký chủ chỉ có thể dùng cho buông lỏng cùng nghỉ ngơi, không thể làm dư thừa sự tình. Ta dựa vào, thả phong từ đều đã vận dụng, cái này thật đúng là thanh ta xem như phạm nhân, còn có chuyện gì mới gọi dư thừa. Nhìn tới trang bức dự định là ngâm nước nóng, Phương Ninh đậu đen rau muống một câu. Mặc dù dùng hệ thống trang bức ý nghĩ thất bại, nhưng hắn như cũ đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy thời gian hóng gió đến. Hắn mắt cũng không chớp cái nào mà nhìn chằm chằm vào hệ thống. Chỉ thấy đối phương nhanh chóng nhanh rời đi bãi đậu xe dưới đất, sau đó gạt không biết bao nhiêu cái địa phương, mới tại mặt khác một chỗ nhà vệ sinh công cộng bên trong bỏ đi dịch dung, cái này mới chậm rãi tìm đường trở lại hắn phòng thuê bên trong. Trở lại gian phòng của mình về sau, Phương Ninh nhìn nhìn thời gian, đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Lớp này hôm nay là thật không cần lên, đại khái ngày mai, ngày kia về sau mình đều cùng đi làm cái này từ đơn cách biệt. Khi Phương Ninh cảm khái mình muốn mất đi cái kia phần không rất kém làm việc lúc, hắn đột nhiên kinh hỉ phát hiện chính mình thật có thể động. Quả thật có thể động. Phương Ninh trong phòng vung vung tay, duỗi duỗi chân, mới phát hiện đĩa hệ điều hành ngồi vận công một đêm. Không những không có để chân hắn nha, ngược lại là so trước kia còn linh hoạt không ít. Cảm khái một phen cái kia hệ thống nội công hiệu quả lớn về sau. Phương Ninh tranh thủ thời gian trong đầu hệ thống gọi. Hệ thống ngươi đi ra cho ta. Ký chủ thời gian hóng gió còn thừa 29 phút đồng hồ 30 giây. Nghe được Phương Ninh kêu gọi. Hệ thống cái gì vậy không có đáp lại. Chỉ là cao lạnh cho hắn một cái nhắc nhở. Mẹ nó, trước hết để cho ta nhìn ngươi dáng dấp ra sao. Cái gì giao diện thuộc tính, nhiệm vụ hệ thống, rút thưởng đại đĩa quay. Đúng còn có hệ thống thương thành, hệ thống ba lô, đều cho ca huyễn một bản. Phương Ninh có thể khống chế thân thể của mình về sau. Từ lớn, hắn cảm thấy hệ thống này cũng là cách không ra mình. Không phải lời nói, không sẽ cho mình một điểm buông lỏng thời gian. Ký chủ thời gian hóng gió còn thừa 28 phút đồng hồ 50 giây. Tỏi ngươi lợi hại, ta liền nhìn xem hệ thống lưng gói kỹ. Ngươi khẳng định có, không phải lời nói. Ta thế nào đến bây giờ đều không nhìn thấy ngươi sờ đến đồ vật giấu ở đâu. Ngươi sờ đến những vật kia dù sao cũng phải đổi thành tiền đi. Không đổi thành tiền làm sao trao đổi gia tăng sinh tồn năng lực tài nguyên. Ngươi biết làm sao đổi thành tiền a? Phương Ninh nghe xong hệ thống nhắc nhở liền biết. Không thể có thể loạn hỏi. Hệ thống đại gia cùng ta còn không quen. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới đối phương mệnh môn đặt câu hỏi. Lần này hệ thống mới có phản ứng. Một cái cực đại đến Phương Ninh không nhìn thấy đầu không gian. Tại trong đầu hắn mãnh liệt xuất hiện. Vừa nhắm mắt. Phương Ninh liền cảm giác mình giống như tiến vào cái không gian kia như thế. Trong không gian không có nguồn sáng, lại sáng trưng, đáng tiếc hắn liếc nhìn lại. Tuyệt đại bộ điểm địa phương đều trống rỗng, chỉ ở một cái tiểu nơi hẻo lánh nhỏ, để đó hệ thống hành hiệp trượng nghĩa sau chiến lợi phẩm. Tiền mặt một chồng lớn mấy vạn, kim đồ trang sức một số, nhẫn kim cương, điện thoại. Ai, thật ghê gớm, hệ thống này một đêm này thêm một cái sáng sớm lượng công việc. Phương Ninh qua loa đánh giá sờ một chút, đại khái so với hắn một năm tiền lương còn nhiều. Đáng tiếc lúc trước hắn là cái trạch nam, đi nơi nào tìm nguyện ý thu cái này chút đen hàng xã hội người đi. Vừa mới lời nói, bất quá là nói ra lừa gạt một chút cái kia hai bút hệ thống thôi. Bất quá cái này khó không được sức tưởng tượng phong phú Phương Ninh. Hắn thuận miệng liền cho hệ thống để cái xuất hàng đề nghị. Đúng, hệ thống ngươi biết nha. Kỳ thật chỉ cần đi vào tối lưới. Nơi đó liền sẽ có xuất hàng địa phương. Ký chủ thời gian hóng gió còn thừa 21 phút đồng hồ. Phương Ninh lại biết, cái này đột nhiên nói sang chuyện khác hệ thống đối mạng lưới cũng không tinh thông. Không phải thiên khoa kỹ hệ thống hiện tại đại khái trột dạ bên trong. Nó biết điểm này mạng lưới tri thức, cũng đều là từ trong trí nhớ mình đạt được. Hiện tại Phương Ninh càng thêm xác định, hệ thống này hẳn là gia trì là võ hiệp bên cạnh mô tổ. Không có gia trì cái gì tương lai khoa học kỹ thuật. Nghĩ rõ ràng cái gì, đều chỉ có thể từ trong trí nhớ mình thu hoạch, xác định điểm ấy về sau. Phương Ninh có chút đau đầu, cái này một đống lớn tang vật, cũng chỉ có thể trước để đó, cái kia chút tiền mặt ngược lại là có thể dùng, nhưng cũng muốn trước xử lý qua, cam đoan có thể bỏ đi lấy chủ nhân trước vân tay lại dùng mới yên tâm. Nhờ có các loại tiểu thuyết hun đúc, mới có thể để cho trạch nam hắn, thêm ra một chút ứng đối trinh sát truy tung tri thức. Cái này một chậm trễ. Thời gian hóng gió, Phương Ninh liền nhìn xem chỉ còn lại có 20 phút đồng hồ. Hắn tiếp lấy liền làm một sự kiện, tranh thủ thời gian bổ nhào vào laptop bên trên, mở ra nguồn điện, gia tăng lực đẩy, không, là bắt đầu lên mạng. Mặc dù hắn là trọng độ kéo dài chứng người bệnh, trọng độ nghiện nét thanh niên, nhưng hắn không phải người ngu, trí thông minh từ trước tới giờ không thiếu phí. Một đêm không có lên mạng là rất khó thụ. nhưng hắn vẫn là mau tới lưới đi xem Cung Thành hơi bác. Tìm Cung Thành tin tức, muốn biết trước mắt tình thế. Không bao lâu, hắn liền thấy một thiên làm người nghe kinh sợ bác văn. Nhiệt độ đã rất cao, trực tiếp liền bị đội lên đầu đề. Hiệp khách đại chiến dị năng giả. Dị năng giả một trường dây quý. Phía trên chính sinh động như thật miêu tả lấy hệ thống vừa rồi làm tiểu thâu công tích vĩ đại. Còn kèm theo có toàn video, Phương Ninh làm toàn bộ hành trình người đứng xem, đều không biết mình, hệ thống, thế mà thật cay a đẹp trai. Đoán chừng là cái nào đó trong ô tô chạy ký lục nghi vừa lúc vỗ xuống một màn này. Bị sau đó sớm tới tìm lái xe chủ nhân phát hiện. Sau đó liền phát Weibo. Phía dưới đã có rất nhiều bình luận. Có một ít bình luận ở phía dưới nói. Bọn hắn cũng nhìn thấy một chút cảnh tượng tương tự. Các loại Phương Ninh nhìn thật lâu sau. Mới nhìn đến Võng Hiệt Thượng bắn ra nhắc nhở. Người chỗ xem xét website bởi vì trái với tương quan pháp quy đã bị xóa bỏ. Cái này khiến Phương Ninh minh bạch. Cái này Bắc Văn đến bây giờ mới bị xóa. Đại khái là để ở đó câu cá a. Nghĩ tới đây, Phương Ninh trong lòng ẩn ẩn có chút trầm nặng. Hắn ẩn ẩn có cái giác ngộ. Chỉ sợ thế đạo này đã thay đổi. Trước kia ngồi ăn rồi chờ chết cuộc sống ăn giật đại khái lại không còn. Viên kia hỏa lưu tinh, mang đến cho mình hệ thống. Bằng cái gì liền không thể mang đến cho người khác những vật khác. Hắn tự hỏi từ nhỏ đến lớn vận khí đặc biệt kém thời điểm từng có. Nhưng đặc biệt tốt thời điểm thật đúng là không có đụng mấy lần trước. Sau đó hắn lại có chút may mắn. So với người khác tới, chí ít hắn còn có cái đủ thô hệ thống kim đại chân nhưng ôm. Từ tối hôm qua đến sáng nay sức chiến đấu nhìn, hệ thống này vẫn là rất đáng tin cậy. Chỉ là trí thông minh quá không đáng tin cậy. Về sau không thể thiếu để cho mình quan tâm. Triệu Doanh đồng chí, xin người nhìn lại cỗ thi thể này. Xác nhận một chút hắn có phải hay không là người tại Weibo bên trong tuyên bố cái kia người chết. Một chỗ trong tầng hầm ngầm, một chỗ âm lãnh trong tủ lạnh. Chính thừa để đó một bộ chết không nhắm mắt nam tử mập mạp. Triệu Doanh sợ hãi lần nữa liếc qua, tranh thủ thời gian quay đầu, sau đó gật đầu nói, không sai, liền là hắn, tốt, ngươi bây giờ liền có thể cùng hắn nhóm đi. Bất quá nhớ kỹ, ngươi đã cùng chúng ta ký qua hiệp nghị bảo mật, nếu là tùy ý trái với, đây chính là phải bị hình sự tình trách nhiệm. Người tốt nhất thanh chuyện khi trước toàn bộ quên mất, một cái nghiêm khắc thanh âm tại nàng vang. Lên bên tai tới, biết, biết, ta tuyệt đối hội tranh thủ thời gian quên mất, nàng vội vàng nói xong. Cảm thấy đại than mình quá mức không may, câu phú nhị đại nhưng thật ra là cái tội phạm truy nã. Mà cứu mình nam thần hiện tại cũng thành tội phạm giết người. Sau đó nàng lại sâu sắc may mắn. Lúc ấy nàng một mặt vội vàng phát Weibo, một mặt lại muốn thận trọng một điểm, chờ lấy suất ca chủ động tra hỏi, cái này mới không có cùng đối phương có cái gì giao lưu. Có lẽ chính là nàng biết được quá ít, mới có thể dễ dàng như vậy qua quan, chỉ là đáng tiếc cái kia suất ca về sau đại khái sẽ không còn được gặp lại. Nàng còn không có cảm ơn đối phương tới. Triệu Doanh đi theo hai người đi không lâu sau, chỗ kia tủ lạnh trước, lại vây quanh mới một đám người, bọn hắn từng cái giày tây, có còn mang theo kính đen, tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng đặc thù. Cái kia chính là điêu luyện phi thường, tuyệt không phải lâm thời kéo qua góp đủ số người, bọn hắn nhìn về phía cái kia thi thể, rất nhiều người ánh mắt nóng rực. Tựa hồ bên trong cất giấu cái gì tuyệt thế chân bảo như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.